Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, nhìn thái độ này của lão Trầm nhà bà ấy, thì bản thảo kia thật sự do Tô Trà viết. Lương Tố cũng đã đọc qua bản thảo đó rồi. Tô Trà tuổi còn nhỏ, thế nhưng lại có năng lực viết ra những lời văn như thế. Thực sự là khiến người ta càng thêm yêu thích thức ăn đã được nấu chín hết cả rồi. Nhìn thấy Tô Trà bắt đầu dọn đồ ăn lên, Tô Trà vội vàng đứng dậy đi qua giúp đỡ. Ngay cả cha Trầm và Trầm Nghiễm cũng không nhàn rồi, mà giúp đỡ lấy chén bát, rồi xới cơm ra. Bữa cơm này, cả khách và chủ đều ăn đến vui vẻ. Đợi đến khi Tô Trà phải về, Lương Tố còn có chút luyến tiếc không nỡ thả cô đi. Nếu cô mà là con gái bà ấy thì tốt quá đi mất. Lần này bên trường trung học phổ thông số 1 kia có 5 học sinh được lọt vào vòng đấu bán kết. Cộng thêm 2 học sinh của trường trung học phổ thông bên này nữa, thì toàn thành phố chỉ có 7 học sinh lọt vào vòng đấu bán kết. Cho nên đại diện của trường trung học phổ thông số 1 nhanh chóng chạy đến tìm trường trung học phổ thông số 2. Trong văn phòng, Tống Minh nhìn giáo viên do trường trung học phổ thông số 1 cử tới. Quả thực thầy ấy đang bị sự vô liêm sỉ của đối phương dọa sợ ngây người. Dựa vào đâu mà nói trường trung học phổ thông số 2 bọn họ không có giáo viên giỏi, không thể dẫn dắt và phụ đạo học sinh thi vòng bán kết. Dựa vào đâu mà yêu cầu họ phải để 2 em học sinh sang trường trung học phổ thông số 1 cùng học với 5 em học sinh khác. Lại còn học tận 2 tháng. Nếu làm vậy, thì không phải có món hời nào ngon. Trường trung học phổ thông số 1 các người cũng chiếm hết à? Nếu điều qua đó, thì 2 em học sinh này có khác gì học sinh của trường trung học phổ thông số 1 đâu. Đến lúc đó, người cầm giải thưởng, người được nhận vinh dự cũng là trường trung học phổ thông số 1, có liên quan gì đến trường trung học phổ thông số 2 đâu. Trời đang sáng trưng thế này, thế mà trường trung học phổ thông số 1 lại mơ mộng hão huyền gì thế? Thấy Tống, thầy nghĩ sao về những điều tôi vừa nói? Nếu bên các anh không có ý kiến gì, tôi có thể lập tức đưa Tô Trà và Trầm Nghiễm về trường trung học phổ thông số 1 của chúng tôi ngay. Tống Minh, à, tôi cảm thấy ý kiến của thầy không tốt lắm. Tôi thừa nhận, trường trung học phổ thông số 2 của chúng tôi kém trường trung học phổ thông số 1 của các người. Thế nhưng tôi không có cách nào đồng ý với những gì mà thầy vừa nói. Không đồng ý, vì sao chứ? Thầy Tống, thầy nên suy nghĩ cho các em học sinh. Các thầy chỉ có 2 học sinh, thầy không thể mở riêng cho 2 em ấy một lớp huấn luyện được đúng không? Cho dù học một kèm một, anh cũng phải suy nghĩ thay các em học sinh chứ. Giáo viên của trường trung học phổ thông số 1 hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục nói. Thầy Tống, tôi nói cho thầy biết vậy. Trường chúng tôi cố ý mời thầy Tương đến giúp đỡ dạy đám trẻ. Chắc thầy có nghe danh của thầy Tương Kỳ rồi đúng không? Thầy ấy khác với chúng ta, thầy hiểu ý tôi mà. Tương Kỳ người có thiên phú toán học vô cùng cao. Trong lĩnh vực nghiên cứu toán học này, ông ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Nếu không phải Tương Kỳ đã lớn tuổi rồi, phải chuẩn bị nghỉ hưu về nhà dưỡng lão. Nếu như không phải trùng hợp như thế, thì trường trung học phổ thông số 1 làm gì có cửa mà mời được Tương Kỳ về dạy. Trong giây phút khi nghe thấy cái tên Tương Kỳ, Tống Minh khẽ im lặng chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đến dự tiết học do thầy Tương giảng, cơ hội này vô cùng khó có được. Nói trắng ra thì thầy ấy là một giáo viên, thầy ấy nên suy nghĩ thay cho học sinh của mình. Thế nhưng, nếu cứ điều 2 học sinh kia đi một cách dễ dàng như thế, thì trong lòng Tống Minh lại vô cùng khó chịu, nghẹn khuất. Giáo viên trường trung học phổ thông số 1 cũng biết không thể ép người ta nóng này được, sau khi ông ta khuyên bảo 2 câu thì định rời đi. Trước khi đi, ông ta vẫn không quên dặn Tống Minh hãy cẩn thận suy nghĩ những đề nghị của ông ta. Mấy hôm sau, trải qua mấy ngày suy nghĩ thì cuối cùng Tống Minh cũng đồng ý với yêu cầu của trường trung học phổ thông số 1 bên kia. Thầy ấy suy nghĩ cho lợi ích của Tô Trà và Trầm Nghiễm, nếu có thể đến dự tiết học do thầy Tương giảng bài, thì nhất định phải tận dụng thời cơ hội không có lần thứ hai. Hơn nữa, chỉ để 2 em ấy qua đó 2 tháng mà thôi, chứ cũng đâu phải để Tô Trà và Trầm Nghiễm chuyển trường đâu. Chỉ cần chưa chuyển trường, họ vẫn là học sinh của trường trung học phổ thông số 2. Nếu đã đưa ra quyết định rồi, Tống Minh bèn lập tức gọi Tô Trà và Trầm Nghiễm đến nói chuyện này. Mấy hôm sau, trải qua mấy ngày suy nghĩ thì cuối cùng Tống Minh cũng đồng ý với yêu cầu của trường trung học phổ thông số 1 bên kia. Thầy ấy suy nghĩ cho lợi ích của Tô Trà và Trầm Nghiễm, nếu có thể đến dự tiết học do thầy Tương giảng bài, thì nhất định phải tận dụng thời cơ, cơ hội không có lần thứ hai. Hơn nữa, chỉ để hai em ấy qua đó 2 tháng mà thôi, chứ cũng đâu phải để Tô Trà và Trầm Nhiễm chuyển trường đâu. Chỉ cần chưa chuyển trường, họ vẫn là học sinh của trường trung học phổ thông số 2. Nếu đã đưa ra quyết định rồi, Tống Minh bèn lập tức gọi Tô Trà và Trầm Nhiễm đến nói chuyện này. Khi nhận được tin mình sẽ phải đến trường trung học phổ thông số 1 để luyện thi Olympic toán học, cả Tô Trà và Trầm Nhiễm đều có chút kinh ngạc. Thế nhưng họ cũng hiểu lòng tốt của Tống Minh, thầy ấy làm thế cũng là vì muốn tốt cho họ mà thôi. Chuyện đó cứ được quyết định như thế. Sau khi trường trung học phổ thông số 2 và trường trung học phổ thông số 1 đàm phán trong hòa bình, trường trung học phổ thông số 1 sẽ cho Tô Trà và Trầm Nhiễm một số đãi ngộ. Hai người đến trường trung học phổ thông số 1, được ăn ở miễn phí, hơn nữa họ còn được sắp xếp vào lớp 11-1 của trường trung học phổ thông số 1 nữa. Muốn đào được người thì phải hỏi thăm rõ ràng tình huống của người ta. Trường trung học phổ thông số 1 cũng không ngốc. Hai em học sinh xuất sắc như Trầm Nhiễm và Tô Trà, tất nhiên phải được sắp xếp vào lớp giỏi nhất trường bọn họ rồi. Thứ bảy, Tô Trà về nhà. Con gái, con vừa nói gì cơ? Con phải đến trường trung học phổ thông số 1 học á? Chuyện gì xảy ra thế này? Cách Trương,